Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, ta nắm lấy lão gia tử họ Hoắc nói. Đừng hấp tấp, hiện tại sẽ không có chuyện gì nguy hiểm. Nếu đi vào, chính chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Lão gia tử họ Hoắc khó hiểu hỏi. Thám tử Giang có ý tứ gì? Có phải để đánh bại ông già của tôi? Tôi lắc đầu chỉ tay về phía ngọn núi. Tuy trời đã về đêm nhưng vẫn có thể nhìn thấy qua ánh trăng. Ngọn núi đã từng bị lửa thiêu rụi 1/3. Tuy có nhiều chỗ mọc lên cây mới. Ngay cả khi cây cổ thụ bị cháy trước đó chỉ còn lại dáng vẻ của một cây gỗ. Cây lớn đã chết rồi. Những cây này có lòng oán hận rất lớn. Xương đen từ từ tỏa ra từ những tán cây. Lão gia tử họ Hoắc nhanh chóng giơ tay lên chỉ vào ta một ngón tay. Nó bị hỏng rồi. Hướng này không phải chính xác là 1/3 số rừng đã bị đốt cháy sao? Dấu vết của đám cháy ở khắp mọi nơi và sau bao lâu? Dấu vết vẫn còn rất rõ ràng. Mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng đen giống như con gấu thấp thoáng trên không trung. Trong khu rừng rực cháy. Chết rồi. Không, không đúng. Mắt tôi rơi vào thông báo cấm săn bắn gần đó. Dù có rơi trên mặt đất, ngay cả khi bị cỏ dại bao phủ, nhưng đánh máy màu đỏ tươi, làm cho tôi có cảm giác kỳ lạ. Tuy rằng đây là khu rừng và là ngôi nhà của Hoắc gia mua vì tư lợi của bản thân mà quên mất. Khu rừng này là khu bảo tồn. Không chỉ không được săn bắn mà còn bảo vệ động vật. Nhiều loài là loài quý hiếm. Tôi tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống. Nhặt bảng thông báo trong bụi cỏ. Cẩn thận xem xét dòng chữ viết trên bảng thông báo cấm săn bắn. Chắc chắn, như tôi nghĩ, xem ra muốn giải quyết chuyện này nhất định phải biết được chân tướng của năm đó. Bằng không cho dù Hoắc Vũ có được cứu đi chăng nữa thì sau này Hoắc Vũ vẫn bị mắc kẹt trong khu rừng này. Rào cản trong lòng sẽ không bao giờ qua được. Những cơn ác mộng cả ngày lẫn đêm sẽ khiến anh ấy dần suy sụp và cuối cùng là tự sát. Tôi xoay người đặt bảng thông báo trong tay xuống. Lúc nhìn Hoắc gia lão tử, sắc mặt lão gia tương đối không tốt. Khuôn mặt tái nhợt trở nên lo lắng hơn một chút. Ta mặt không hề cảm xúc. Trong mắt lộ ra sát ý, Hắc Cẩu Hùng năm đó chết như nào. Lời nói của ta khiến lão nhân gia họ Hoắc không khỏi rùng mình. Làm sao mà chết được? Đương nhiên là bị lửa thiêu chết rồi. Phiến rừng rậm này thật lâu trước kia đã từng có một trận hỏa hạn. Con, nhìn lời nói của lão nhân gia họ Hoắc trước mặt. Tôi cười khẩy, vụ gia hỏa này xảy ra trước khi ngươi tới đây? Hay là sau khi ngươi tới đây? Đương nhiên là trước, ta xoay người bước đi. Vừa đi vừa nói, ta không muốn 30 triệu. Một người không nói thật. Ta không cần cứu mạng hắn. Bước chân của lão nhân nhà họ Hoắc từ phía sau truyền đến. Giọng nói gấp gáp, có thể nghe không vững. Sau đó vang lên một tiếng thình thịch. Sau đó là giọng nói của lão nhân nhà họ Hoắc. Thám tử Giang, tôi nói, tôi cái gì cũng nói. Đám cháy này thực sự xảy ra sau khi chúng tôi đến. Nhưng sự việc này cũng phát sinh sau khi Tiểu Nhi xảy ra chuyện. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. 1/3 khu rừng đã bị đốt cháy và khi tôi thấy cháy, tôi nhanh chóng cử người đến dập lửa. Ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía lão nhân gia họ Hoắc, hung hăng nhìn chằm chằm lão nhân nhà họ Hoắc. Vẫn là nói dối, có muốn ta nói cho ngươi biết không? Cách chương.